Trời đêm nay lung linh muôn vì sao, ngồi nơi đây em ước ao bao điều. Nhờ cơn gió nhắn với anh yêu, lòng em nhớ anh. Thầm mong sao đêm đen mau dần qua, bình minh lên để em được thấy anh. Để bao nhớ nhung sẽ vụt tan khi bên anh. Cho tình ta luôn thắm sâu, vượt qua tháng năm ta luôn có nhau. Người hãy ước suốt kiếp tình đó vẫn giữ mãi trong lòng nhau. Hỡi ơi, hãy hứa dần qua, bình minh lên.